Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 6, Lục Thần Vũ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Hứa Tuệ Tuệ đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra. Mã Tổng ngạc nhiên, không phải nói chuẩn bị thuốc mê rồi hay sao, không phải nói phải ngủ tới 2 tiếng sao, sao bây giờ đã tỉnh rồi? Tiểu mỹ nhân, em sao vậy? Sao đã tỉnh rồi? Con người sáng ngời của Hứa Tuệ Tuệ tràn ra ý cười danh mãnh mà nghịch ngợm. Nếu em không tỉnh, làm sao có thể nhìn thấy một vở kịch sắc như vậy? Em, Hứa Tuệ Tuệ giơ tay ra phất một cái, Mã Tổng chỉ cảm thấy mình ngửi được một mùi hương thơm kỳ lạ, rất nhanh cơ thể ông ta mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống. Thảm trải sàn, tay chân Mã Tổng đều bị trói chặt lại, cả người ông ta không còn một chút sức lực, chỉ có thể sợ hãi nhìn vào Hứa Tuệ Tuệ lúc này đang tươi cười với mình. Tiểu mỹ nhân, em muốn chơi trò gì vậy? Không bằng em thả anh ra trước, chúng ta cùng nhau chơi vui vẻ. Lông mày lá liễu xinh đẹp của Hứa Tuệ Tuệ nhướn lên, một dáng vẻ đơn thuần vô tội. Mã Tổng, anh xem đây là cái gì? Mã Tổng vừa nhìn, trong tay Hứa Tuệ Tuệ có hơn 2 cục xương. Em cầm xương làm cái gì? Ải, Mã Tổng, Triệu Uyển Nhan không nói cho anh à, Hứa gia nuôi một con chó săn rất to, con chó này rất hung dữ, thích ăn xương nhất. Mã Tổng chính là tên háo sắc, ông ta đã thèm muốn Hứa Tuệ Tuệ từ rất lâu rồi, một kẻ quê mùa đến từ nông thôn, lại gả cho một kẻ vô dụng, còn không phải là ông ta muốn chơi liền chơi sao? Nhưng bây giờ Mã Tổng thấy Hứa Tuệ Tuệ ra đầu thế nhưng lại run lên, mắt kiểm soát run cầm cập. Em, rốt cuộc em muốn, làm cái gì? Hứa Tuệ Tuệ di chuyển bàn tay nhỏ bé của mình xuống, sau đó nhét 2 cục xương vào trong quần của Mã Tổng. Mã Tổng, trò chơi bắt đầu, đợi lát nữa con chó săn lớn đó sẽ tiến vào, ông cần phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để con chó săn đó cắn nhầm chỗ, cắn đứt vận mệnh của chính mình. Không, tiểu mỹ nhân, bà cô của tôi ơi, tôi sai rồi, em mau chóng thả tôi ra đi. Em thế này cũng quá cay độc rồi, đây không phải là trò đùa, sẽ xảy ra tai nạn chết người. Mã Tổng sợ hãi đổ mồ hôi hột, nếu có thể ông ta đều có thể liền quỳ dưới chân Hứa Tuệ Tuệ. Lúc này Hứa Tuệ Tuệ bước đến mở cửa phòng, con chó săn đó đánh hơi được mùi thịt lập tức xông vào. Mã Tổng liên tục gào thét, Triệu Uyển Nhan đang đợi tin vui ở dưới lầu, lúc này cửa gian phòng ở trên lầu đột nhiên mở ra. Mã Tổng đang xách quần chạy xuống một cách vô cùng nhiệt nhác. Triệu Uyển Nhan ngạc nhiên, Mã Tổng anh thế này là làm sao vậy? Mã Tổng sợ tới mức tè ra quần, nước mắt chảy ròng ròng, hung hăng ném xương vào người Triệu Uyển Nhan, dữ tợn nói. Triệu Uyển Nhan, đây đều là chuyện tốt, mà cô làm cô không xong với tôi đâu. Mã Tổng vừa bực tức vừa sợ hãi bỏ chạy. Sao lại thế này? Triệu Uyển Nhan nhanh chóng lên lầu, bước vào phòng. Trong phòng, Hứa Tuệ Tuệ đang thoải mái ngồi trên ghế uống trà, cô ngước mắt lên, con người trong vắt rơi trên khuôn mặt kinh sợ của Triệu Uyển Nhan. Gì đến, rồi, Hứa Tuệ Tuệ vẫn luôn đợi bà. Triệu Uyển Nhan ngạc nhiên, bà biết sự việc bị bại lộ rồi, nhưng không thể, Hứa Tuệ Tuệ đã ăn bát tổ yến tầm thuốc trước mặt bà. Phân đoạn nào mắc sai lầm, Hứa Tuệ Tuệ cô đã sớm biết bát tổ yến đó có vấn đề, chẳng qua là cô đang tương kế tiểu kế có đúng không? Triệu Uyển Nhan hỏi, Hứa Tuệ Tuệ cong môi chế nhạo, môn tình hoàn, tôi là muốn xem thủ đoạn của bà rốt cuộc bỉ ổi đến mức nào, quả nhiên bà không làm tôi thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Uyển Nhan hừ một tiếng xé rách mặt, trong đôi mắt bắn ra hào quang ác độc. Ban nãy Mã Tổng tức giận rời khỏi, bây giờ tôi sẽ bắt cô lên giường của Mã Tổng, nhận lỗi với Mã Tổng. Người đâu? Có, phu nhân, 5-6 tên thị vệ mặc quần áo đen nhanh chóng tiến vào, người nào người nấy thân hình dũng mãnh. Hứa Tuệ Tuệ, những tên vệ sĩ này được tôi thuê với mức lương rất cao, cô có thể đấu với bọn họ sao? Đôi con ngựa oi của Hứa Tuệ Tuệ chợt lạnh, cô đều ở chỗ này chờ rồi, còn sợ hãi sao? Lên, bắt nó lại cho tôi. Triệu Uyển Nhan ra lệnh một tiếng, một tên vệ sĩ đã vọt đến trước mặt Hứa Tuệ Tuệ, trực tiếp dùng tay bắt lấy cô. Đôi tay nhỏ bé của Hứa Tuệ Tuệ lặng yên đặt bên hông của chính mình. Nhưng giây tiếp theo có một bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng tiến tới, nhẹ nhàng chế trụ cổ tay của tên vệ sĩ đó lại. Răng rắc một tiếng, tay của vệ sĩ đã bị vặn gãy. Sau đó tên vệ sĩ gãy tay bị một lực đạo lạnh thấu xương bị đẩy ra, trong nháy mắt vài tên thị vệ ngã xuống đất. Hứa Tuệ Tuệ nhanh chóng ngước mắt lên, trong tầm mắt có một thân hình cao to anh tuấn xông vào, Lục Thần Vũ đến rồi. Sao anh đến? Hứa Tuệ Tuệ vô cùng ngạc nhiên. Lục Thần Vũ không có cảm xúc, giọng nói trầm thấp từ tốn. Xem ra tôi đã bỏ lỡ một vở kịch hay. Triệu Uyển Nhan không ngờ đột nhiên có người xông vào Hứa gia, bà đánh giá người đàn ông bên cạnh. Hứa Tuệ Tuệ, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần đen cao lớn anh tuấn, vô cùng khôi ngô, ban nãy anh ta ra tay vừa nhanh, nhẹn vừa mạnh mẽ, toàn thân che giấu sự lãnh đạm mạnh mẽ.